Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1276, Thật Tình Chi Lệ, 8, chương 1301, Thật Tình Chi Lệ, 8, là ngươi làm cho ta chạy, hắn nói. Cho đến ngày nay, hắn còn không biết lúc trước ném nàng một người chạy trốn là cỡ nào không có nghĩa khí sự tình. Đúng vậy, làm sao ngươi như vậy nghe lời, Trọng Quỳ ngẩng đầu. Xem theo bên kia Khai Tận Yêu Hoa Quỳnh Trung chậm rãi đi ra Cơ Huyền Thương. Yêu Đàm Bà La trận đổ máu, đã phá, bởi vậy chung quanh nở rộ phần lớn trong suốt Yêu Hoa Quỳnh. Lúc này đang ở héo rũ héo tàn, liền giống như đàn cửu sinh mệnh giống nhau. Thấy nàng ôm đàn cửu, Cơ Huyền Thương đi tới bước chân hơi ngừng lại. Nhưng lập tức, lại giống như thường ngày, hướng nàng bước chậm đi tới. Hắn chưa bao giờ biết, nhìn đến nàng cố nén nước mắt bi thương là như vậy thống khổ một sự kiện. Hắn cũng chưa bao giờ biết, nàng hội bởi vì một người chết đi mà bi thương rơi lệ. Cứu cứu hắn, Trọng Quỳ đối với Cơ Huyền Thương nói. Hiện tại nàng thúc thủ vô sách, nhưng là hứa, hắn có biện pháp khác. Cơ Huyền Thương lại lắc đầu. Nói, ta cứu không được hắn, chính hắn một lòng muốn chết, thật sự là cái kỳ quái nhân, Trọng Quỳ cúi đầu xem đàn cửu. Hắn một lòng muốn chết, nàng biết, là vì nhường Tô Cử lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới. Vì sao, nàng không hiểu, là vì ta sao, ta cho ngươi có nhân tính, cho nên hiện tại hại chết ngươi. Đàn cửu mờ mịt xem nàng, ngốc mao nói rất đúng, nếu ngươi không có gặp ta. Ngươi hội trở thành vĩ đại nhất con rối sư. Tuy rằng như vậy ngươi sẽ rất cô độc, nhưng là, ngươi sẽ không như thế đã sớm qua đời, theo gặp của ngươi ngày đó khởi. Mỗi một phân, mỗi một giây, ta đều không có hối hận quá, đàn cửu lắc lắc đầu. Nếu không có gặp ngươi, ta sẽ giống như trước đây. Oán hận lão nhân, oán hận này con rối, oán hận này con rối quốc gia, oán hận toàn bộ thế giới. Nhưng là hiện tại không giống với, hiện tại, ta thích thế giới này, bởi vì ngươi, Trọng Quỳ bỗng nhiên dùng sức ôm lấy hắn. Nghẹn ngào nói, kia sẽ không cần rời đi, lưu lại, không phải rời khỏi, nhưng là, ta không thể để cho ngươi trở thành trống rỗng con rối a, ta không quan tâm. Trọng Quỳ lớn tiếng nói, mặc kệ làm cái gì, ta đều không quan tâm. Giờ khắc này đàn cửu, rất muốn ôm nàng, nhưng là, hắn không có khí lực, hắn chỉ có thể thấp giọng nói, ta rất mệt, Tiểu Quỳ, làm cho ta ngủ một hồi nhi, không thể ngủ. Trọng Quỳ ôm chặt hắn, không thể ngủ, đang ngủ liền sẽ không lại tỉnh lại, như vậy sẽ chết rớt sao? Đàn cửu hỏi, Trọng Quỳ ngẩn ra, tử này tự nói ra dễ dàng như vậy, nhưng là... Lại như vậy tàn khốc, trước kia lão nhân nói chết mất sau thật đáng sợ, hội xuống địa ngục đi, nhận hết giày vò, bởi vì chúng ta làm nhiều lắm chuyện xấu, giết qua nhiều lắm nhân, không là người tốt, sẽ xuống địa ngục. Đàn cửu nói thật thong thả, ta sau khi chết, có phải hay không cũng xuống địa ngục, ngươi sẽ không xuống địa ngục, ngươi gạt người, ta trước kia, giết chết quá rất nhiều người, ta không có lừa ngươi. Không có thu con rối địa ngục, con rối sau khi, nàng nói không được, chỉ cảm thấy vô cùng xót xa, ngươi sẽ không chết, con rối sau khi, liền không có gì cả sao? Đàn cửu hỏi, không là, nàng lắc đầu, rất nhiều chuyện, nàng giải thích không xong nhiều lắm mơ siêu ta sau khi chết sẽ thế nào đâu? Ánh mắt hắn chậm rãi muốn nhắm lại, như là rất mệt, không chịu nổi gánh nặng. Ngay cả khởi động mí mắt khí lực đều không có. Cơ Huyền Thương bình tĩnh nói. Làm cho hắn đi thôi, các ngươi chín. Hảo thảm Nga, cho các ngươi không cho ta vé tháng. Phượng Nghịch Thiên Hạ, truyện tranh bản in lẻ đã lên thị. Cả nước các kể chuyện điếm, báo chí đình, đào bảo đều có tiêu thụ. Chỉ cần 10 đồng tiền một quyển. Nếu đại gia thích có thể mua bản về nhà cất chứa. Họa phong thật manh rất nóng huyết. Nhưng lại đưa tặng cực lớn áp phích cùng tinh mỹ phiếu tên sách Nga. Hết chương.